Chương 41, Heo đồng đội. Vạn phần cảm tạ thư hữu 080-3151-3441-5314, ngâm sướng ca, Tần Phi ba người phù bình an đa tạ ủng hộ Nguyệt Thực Môn hai cái kết đan chân nhân, mang theo mấy cái người của Ma Môn, truy sát Đông Đỉnh Tông Lưu Phong chân nhân, mà tới Bạch Thương Phường thị nửa hủy. Nay chiến dịch, bởi vì tiêu giao môn ứng đối cấp tốc, nhân viên trừ mấy cái giống Phương Nhị Nương như vậy, không linh lực phạm nhân có điều tổn thương bên ngoài, kỳ thật thật không có cái đại sự gì. Phương thị pháp trận có thể trở về phục, sụp đổ phong ốc bị mấy cái dùng thổ hệ đạo pháp người, mấy cái pháp quyết xuống dưới, liền cùng mới. Sư tỷ, thế nào ta đều nói, tiểu nha đầu người không sai, ngươi còn không tin Hạ Du vừa nghĩ tới Lưu Duyệt tại cửa chính, ngã được cái kia ngã sớp, liền cảm giác buồn cười, hôm nay nhưng làm nàng dọa sợ. Nghe La Sư Huynh nói, ở bên ngoài, nàng một người, sửng sốt giết chết 7 cái mộc xác, thôi đến nỗi ngay cả mộc xác đều cho là nàng cũng là mộc xác. Tô Đạm Thủy khỏe miệng khu nở dê tràn ra mỉm cười, thân là tu sĩ, nàng như vậy không bỏ xuống được phàm nhân mẫu thân, cũng là không đúng, về sau có người nhức đầu. Nàng còn nhỏ đâu, tạm thời mẫu nữ thân tình cắt không ngừng, rất bình thường. Đến tương lai đến tiêu gia môn, chậm rãi liền tốt, chúng ta không phải đều như vậy tới sao. Đây cũng là, Tô Đạm Thủy sờ sờ chính mình cái chán, hoài nghi nàng là bị Tần Thiên cho làm cho có bóng ma tâm lý. Chuyến đường, người một nhà ngồi theo Bạch Thương đến tiêu giao môn phi lâu thuyền, Lư Duyệt liền chuyển tới lầu 2, cầm Phương Nhị Nương cho nàng kho tốt thịt, hướng Hạ Du trong tay bọn họ, một người lấp một bọc nhỏ. Theo Phương Hữu Phú trong miệng, nàng mới biết được, Bạch Thương Phường Thị, tại xảy ra chuyện ngay lập tức, liền từ Phường Chu mang theo 4 cái chấp sự, chém giết phía trước, che chở bọn họ tất cả mọi người đến trận pháp uy lực tốt nhất tiêu giao môn cơ quan. Phát ra cầu cứu pháo hoa, rất nhanh liền bị tuần tra kết đan chân nhân phát hiện. Lại thêm Tô Đạm Thủy bọn họ trở về kịp thời, mấy cái kia truy sát Đông Đỉnh Tông Dương Bảo Thuận Ma môn tu sĩ, đủ bị cầm xuống. Đối tiêu giao môn, Lư Duyệt trước kia còn rất không ưa, nhưng là bây giờ, nàng lại tràn đầy cảm kích. Cảm kích tu ma chân nhân năm đó cứu tổ ra ra, cảm kích lần này Phường Thị xảy ra chuyện, bọn họ không cầm tổ ra ra cùng nương làm bia đơ đan ở, còn cảm mến cứu rút. Uy đừng quá mức phần, người khác đều có, bằng cái gì liền ta không có Phương Thành tự chán nản, đặc biệt Hạ Du trả lại hắn nếm thử một miếng, thứ mùi đó, hắn muốn đem đầu lưỡi ăn hết. Lư Duyệt trên mặt rút rút, đừng làm ta ngày đó không nhìn thấy, ta ngã được thảm như vậy, ngươi tại kia cười đến thở không ra hơi, không một điểm đồng tình tâm. Còn muốn ăn ta thịt kho bên cạnh Tô Đạm Thủy khỏe miệng hơi vện, Hạ Du kém chút không sụp đổ ngưng cười lên tiếng tới. Ngươi ngốc thành như thế đường đường tu sĩ, để cho mình chân cho phán được kém chút đầu nở hoa, còn không thể để người cười a có thể cười nha. Lư Duyệt buông buông tay, ta liền choáng váng, ta cao hứng ốc. Ngươi cũng có thể cười, dùng sức cười. Bất quá thịt kho nha, ngươi cũng đừng nghĩ. Cũng không phải ta một người cười, Phương Thành tự không lo được tình đồng môn. Ngay cả chỉ mấy cái, bọn họ cũng cười. Cha cha ta liền biết, ngươi là không điểm mấu chốt người. Cái khác ta không thấy được, ta liền thấy ngươi. Phương Thành tự muốn nhảy dựng lên, bị Hạ Du một cước đá ra thật xa. Lư Duyệt ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái miệng thiếu, lại thêm tay thiếu người. Được, này còn không có vào tông môn, hắn cũng bởi vì nàng, bị người đá 2 lần. Nếu như vào tông môn, lại chống lại. Còn có công việc của hắn đường sao? Phương Thành tự tức giận đến không được, hết lần này tới lần khác Trần Kính còn ở ngay trước mặt hắn, ăn kia thì kho. Đoạt lấy Trần Kính, cấp tốc chạy vào trong phòng mình, nhốt cấm chế, hừ, cái này, bọn họ cũng không thể đánh vỡ lâu thuyền cấm chế lại đoạt lại đi đi. Trần Kính là cái người thành thật, mở ra 2 cái tay, trợn mắt hốt mồm. Lư Duyệt cu nở dê mắt trợn tròn. Đây là đường đường tiêu giao môn trúc cơ tu sĩ có thể làm được tới tan này còn có một bao. Cái kia giấy dầu bao, cùng bọn hắn đại gia trong tay đồng dạng, Tô Đạm Thủy khỏe miệng liệt đấy, triệt để đem Lư Duyệt cùng Tần Thiên phân chia ra. Người cái kia còn có sao lại cho ta điểm thôi? Hạ Du tự giác giúp nàng đánh chạy người, tiến đến bên người muốn chỗ tốt. Không có, thật không có. Lư Duyệt nóng nảy, chính nàng còn không có ăn đâu. Lại nói nàng cu nở dê không mang bao nhiêu yêu thú thịt trở về, nào có bao nhiêu. Ta liền 2 cái đê dai túi chữ vật, còn muốn chứa yêu thú trên thân đáng tiền tài liệu, thật không có chứa bao nhiêu thịt. Mất liền mất, người gấp cái gì? Hạ Du bóp nàng có lún đồng tiền mặt, chân mềm nu mềm, xúc cảm phi thường tốt, lần sau chúng ta đánh tới yêu thú thịt, để ngươi nương lại cho chúng ta làm liền là. Lư Duyệt đem nàng quấy rối tay rút ra kéo xuống, mẹ ta không phải đầu bếp, nàng là phàm nhân, muốn làm nhiều như vậy, sẽ rất mệt. Nghĩ đến nàng sốt ruột mẹ nàng, tại cửa chính, hung hăng rơi kia một phát, Hạ Du phốc phốc một tiếng bật cười. Ngươi cũng biết mẹ ngươi là phàm nhân, ngươi là tu sĩ hai bên quá không ngang hàng, ngươi như vậy không bỏ xuống được mẹ ngươi, tương lai làm sao tu đạo Tô Đạm Thủy rốt cục nhịn không được thuyết giáo. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, chính là bởi vì mẹ ta thọ nguyên ít, vì lẽ đó ta mới muốn thừa dịp hiện tại, nhiều hơn hiếu kính á, nếu không tương lai hối hận mới là không may đâu. Lời mặc dù nói như thế, bất quá Lư Duyệt cũng không tán đồng tổ gia gia còn có những thứ này tu sĩ chính đạo theo như lời, tim có sơ hở, kết đan tâm ma kiếp qua không được vừa nói. Như đúng như thế, trên đời này cũng sẽ không có ma tu, đời trước Đinh Kỳ Sơn hại nhiều như vậy đồng môn bằng hữu, nàng cu nở dê không thấy hắn quá tâm ma kiếp. Hiển nhiên cái này cái gọi là tâm ma cũng là lấn yếu sợ mạnh đồ vật, chỉ cần nàng cho là đúng, sai cũng là đu nở dê. Kia tâm ma thứ này lại như thế nào sẽ tìm tới nàng một câu, đem Tô Đạm Thủy nói đến yên lặng, người ta chính là bởi vì nhận minh bạch, mới làm như vậy, nàng còn có thể nói cái gì, chỉ cần ngươi muốn minh bạch thế là được. Bất quá, tu sĩ trúc cơ về sau, một cái bế quan, chính là nhiều năm. Ngươi xác định, muốn mẹ ngươi tương lai ở bên ngoài, một chút mấy năm sau Cẩn Sơn rốt cục nhịn không được, trong phòng tiếp lời. Sư tôn ngày đó nói, về sau hắn cũng nghe nói, Tàn Kiếm Phong đệ tử quan hệ trọng đại, vì lẽ đó mấy ngày nay, hắn mới làm tuần tra, tại Bạch Thương Phường thị nơi đó chuyển, lại ngay lập tức, giải trừ nơi đó nguy cơ. Trong lòng của hắn, Lư Duyệt không nên đi Phi Lai Phong. Sở Gia Kỳ bị thân nhân vứt bỏ, lại bị người phản bội, đối tất cả mọi người đều có cỗ thiên nhiên bài xích tâm lý. Chỉ có tiểu nha đầu này, tại nàng còn nghèo được rối tinh rối mù thời điểm, giúp đỡ một quả an trạch đan, bảo vệ hắn hai chân. Hai người bọn họ hẳn là chặt chẽ tương liên. Chủ yếu nhất là, Lư Duyệt là cái sáu ngón người, lấy Tần Thiên tính tình, cu nở dê sẽ không làm khó dễ nàng. Tàn Kiếm Phong làm Tiêu Giao Môn biên số, thu nhận đệ tử, không có khả năng linh căn tư chất quá kém, này Lư Duyệt cu nở dê hợp điều kiện. Có thế nàng như cùng tu ma sư thúc bình thường, có thể không phá tình chi nhất quan, khả năng so với Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ còn muốn mạng. Lư Duyệt phát hiện lầu hai bao quát Tô Đạm Thủy đều ngưng thần tinh khí, liền biết người ở bên trong, không phải đơn giản. Làm sao lại chờ ta đâu, mẹ ta mỗi ngày cu nở dê rất bận rộn, nhiều lắm là sắp ngủ trước, nghĩ một hồi nàng khuê nữ hôm nay tu luyện được có phải là thuận lợi. Tránh nặng tìm nhẹ trả lời, đương nhiên không thể để cho người vừa ý, Cẩn Sơn chân nhân theo trong phòng đi ra. Chỉ là Lư Duyệt nhìn thấy hắn thời điểm, nụ cười trên mặt kém chút cứng đờ. Chính là người này. Kim Đan tự bạo, đem Đinh Kỳ Sơn làm trò kém chút bỏ mình. Bị Tiêu Giao Môn ba vị Nguyên Anh chân nhân truy sát, là hắn kia đời, nhất chật vật thời điểm. Đoạn thời gian kia, sở hữu có chu tờ linh trí cơ quỷ, đều nghĩ đến, nếu có thể để bọn hắn ra ngoài nên chiến liền tốt. Không ai có thể chịu được cờ mặt quỷ tra tấn. Đáng tiếc tu vi của nàng quá thấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, những cái kia có bản lĩnh lớn cờ quỷ, được rồi thông khoái. Đem ngươi chân thực ý nghĩ nói ra. Nhìn thấy Lư Duyệt trên tay gân xanh trồi lên, Cẩn Sơn có chút hiểu rõ, không phải mẹ ngươi không nỡ bỏ ngươi, mà là ngươi không bỏ xuống được mẹ ngươi đi vì bản thân tư, ngươi muốn dẫn mẹ ngươi đang tùy thời bỏ mình tu chân giới hỗn, ngươi xác định ngươi làm như vậy, là vì mẹ ngươi thật. Lư Duyệt nụ cười trên mặt sớm mất, nàng về Bạch Thương Phường thị kia một đoạn đường, cảm giác so với nàng tại cờ mặt quỷ bên trong bị hình còn muốn thống khổ. Nhân gian xác thực so với tu tiên giới muốn an toàn rất nhiều. Lư Duyệt hơi đỏ vành mắt, lại thêm trên đầu nàng băng bó vết thương, để Hạ Du cản đến nàng phía trước. Cẩn Sơn sư huynh, Lư Duyệt mới 13 tuổi đâu, chuyện gì đều muốn từ từ sẽ đến đi. Ta còn nghe ta sư phụ nói qua, ngươi đều 18 tuổi, vì về nhà còn cùng khí tật sư bá khóc một cái múi. Đây chính là heo đồng đội đi, Cẩn Sơn chân nhân bị tức được dựng râu, hình tượng của hắn đâu.